High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, trong truyền thuyết Đoạ Thiên Sứ. Himejima Akeno chính là thiếu nữ tên thừa kế Đoạ Thiên Sứ cùng nhân loại huyết mạch, tương lai lôi quang vu nữ. Tóc đỏ giết chết Gihia, Grey Marie nữ vương, nhưng là bây giờ nàng còn không qua là một cái bị những kia căm ghét Đoạ Thiên Sứ mọi người đoạt đi mẫu thân. Cho nên kháng cự lấy phụ thân bỏ nhà ra đi. Bơ vơ linh đinh khắp nơi phiêu bạc lưu lạc thiếu nữ. Không nghĩ tới tự mình ở rèn luyện trên đường vậy mà đụng trên vị này. Tên là cũng không khỏi tâm dưới than thở. Có lẽ cái này là vận mệnh cũng nói không chắc. Ta là một tên võ giả. Đang tại du lịch thế giới rèn luyện chính mình kiếm thuật. Ngươi thì sao? Có cái gì mục đích? Muốn đi nơi nào? Mặc dù đã đoán được thiếu nữ bây giờ tình trạng, nhưng Tenla vẫn là hỏi. Không biết rõ. Ta không biết rõ. Chấm ngoặc kép, đem bị thương đám tiểu quỷ nâng lên đến. Akeno không ngừng lắc đầu. Mẫu thân qua đời đối với. Đúng, cô ấy là còn nhỏ tâm hồn tạo thành to lớn vết thương. Nàng không biết rõ mình có cái gì mục đích. Cũng không biết rõ mình muốn đi cái gì địa phương. Nàng chỉ là tại tràn đầy không mục đích khắp nơi phiêu bạc. Không hư mà sống. Dĩ nhiên không biết rõ nói. Vậy thì cùng ta cùng một chỗ đi. Cùng một chỗ du lịch cái thế giới này. Trầm ngâm chút. Tenla nói. Ngươi không chán ghét ta sao? Akeno khó có thể tin ngẩng đầu lên. Chán ghét? Tại sao muốn chán ghét? Khẽ cười một tiếng. Tenla phản hỏi, bởi vì ta là Đoạ Thiên Sứ cùng nhân loại hài tử. Trên người lưu lấy bẩn thỉu huyết mạch, chấm ngoặc kép, lại cúi đầu, thiếu nữ trong thanh âm mang theo một tia tự ti cùng căm ghét. Nàng căm ghét lấy chính mình cánh, cũng căm ghét lấy chính mình huyết mạch, bởi vì nàng sở hữu bất hạnh đều là bọn họ mang đến. Ngươi là Đoạ Thiên Sứ cùng nhân loại hài tử. Mà ta là ác ma cùng nhân loại hài tử. A, Akeno, người không cảm thấy cái này là vận mệnh sao? Nghe được Tenla nói sau, Akeno trên mặt lần nữa lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì mẫu thân và người nam nhân kia quan hệ, nàng tự nhiên biết rõ ác ma là cái gì. Đó là cùng Đoạ Thiên Sứ một dạng bị xưng là tà ác tồn tại. Không có nghĩ tới cái này cứu mình tên là Tenla nam sinh lại là ác ma cùng nhân loại hài tử. Giống như là chính mình một dạng. Ác ma, người là ác ma, chấm ngoặc kép, là ác ma cùng nhân loại hỗn huyết. Nhẹ nhàng điểm dưới thiếu nữ cái trán. Tenla tiếp tục nói, ác ma cũng tốt, nhân loại cũng tốt, coi như bọn họ đều chán ghét lấy ta tồn tại. Nhưng là ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình trên người lưu lấy bẩn thỉu huyết mạch. Bởi vì ta chính là ta. Thế nào, Akeno, có muốn hay không theo ta cùng đi? Trở thành ta đồng bạn. Lăng lăng nhìn xem Tenla. Nhìn xem cái kia thuần túy thêm chân thành nhãn thần. Akeno đột nhiên phát hiện. Chính mình kia băng lãnh thế giới hắc ám tựa hồ cũng không phải như vậy tuyệt vọng. Bởi vì nó sáng lên một tia quang minh. Tôn giả đại nhân, ngài tại sao muốn bỏ qua cho cái kia Đoạ Thiên Sứ nghiệt tử? Đúng vậy, tôn giả đại nhân, người thiếu niên kia lại muốn bảo vệ Đoạ Thiên Sứ nghiệt tử. Hắn đã bị hắc ám sở xâm nhiễm, cũng là tà ác dị đoan. Tôn giả đại nhân, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Trùm dã bên trong, một nhóm pháp sư đuổi theo lấy trung niên pháp sư bước chân. Nhưng mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn không lý giải luôn luôn đều thống hận tà ác tôn giả đại nhân vì sao lại bỏ qua cho cái. Kia Đoạ Thiên Sứ nghiệt tử cùng cái kia bị hãm hại tối xâm nhiễm thiếu niên. Im miệng, mau rời đi nơi này. Quát lạnh một tiếng, trung niên pháp sư chính là thần sắc âm trầm mà vội vã cấp bách đi. Bất quá mới đi ra khỏi mấy bước, lại chợt ngừng bước chân. Một nhóm mù mờ pháp sư còn hoàn toàn gao không rõ trạng thái. Chỉ có thể cùng trung niên pháp sư một dạng dừng lại. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng phát hiện dị thường. Lông chim, đen kịt lông chim, từ thiên không trên bay xuống. Là Đoạ Thiên Sứ, liền nhượng ta nói cho các ngươi biết lý do đi. Các ngươi tôn giả đại nhân bỏ qua cho người thiếu niên kia cùng thiếu nữ lý do. Bởi vì hắn a phát hiện ta sở thả ra khí tức. Buổi tối khỏe a các vị pháp sư đại nhân. Một đạo thanh âm từ thiên không trên truyền tới. Sở hữu pháp sư đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy một cái sinh lấy 12 mai đen kịt cánh chim nam nhân chính phủ đứng ở không trung. Còn cười híp mắt vẫy tay tại hướng bọn họ chào hỏi. Đoạ thiên sứ, 12 mai cánh chim. Trung niên pháp sư âm trầm như nước, mà còn lại pháp sư càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đoạ thiên sứ bọn họ gặp qua rất nhiều, thậm chí còn tiêu diệt qua không ít, nhưng là nắm giữ 12 mai cánh chim đoạ thiên sứ. Vẫn là lần đầu tiên thấy, đó đã là đoạ thiên sứ trong sắc bén nhất cấp bậc chiến lược. Là bọn hắn tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại. Này này, ta chính là đoạ thiên sứ. Hơn nữa còn là đoạ thiên sứ tổng đốc Azazo nha. Không nhận biết ta sao? Thánh kinh trong cái kia bởi vì bắt nữ nhân ngực bộ mà Bielzer chính là ta rồi. Rõ ràng là kia nói. Năng tùy tiện thanh âm. Nhưng rơi vào một nhóm pháp sư trong tay cũng không thua kém oanh thiên nổ vang. Đoạ thiên sứ tổng đốc. Trong truyền thuyết cái kia đoạ thiên sứ. Azazo. Trẻ tuổi pháp sư nhóm đã mặt không có chút máu. Chỉ có trung niên pháp sư còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Nói, Azazo, làm là đoạ thiên sứ tổng đốc ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lẽ nào các ngươi những thứ này tà ác đoạ thiên sứ lại muốn phải đưa tới chiến tranh sao? Đối mặt trung niên pháp sư chất vấn, Azazo chính là không rõ lắm để ý bộ dáng. Trở về nói, nha nha, pháp sư đại nhân đừng bảo là đến dọa người như vậy nha. Coi như là ta kỳ thực cũng là rất chán ghét chiến tranh a. Sở dĩ xuất hiện ở nơi này là bởi vì các vị pháp sư đại nhân khi dễ ta có người nữ nhi. Cho nên ta cũng không nhịn được xuất hiện tính toán khi dễ một chút các ngươi a. Nói tới chỗ này, nguyên bản còn mặt đầy nói năng tùy tiện Azazo cũng biến thành lăng lệ. Khóe miệng càng là hiện lên một vòng lãnh khốc độ cong. Thì ra là như vậy à. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ cười khổ. Trung niên pháp sư tâm dưới chính là thở pháo. Chỉ cần không phải đưa tới chiến tranh liền có thể. Bất quá pháp sư tâm dưới cũng không khỏi có chút hối hận. Nếu là sớm biết rõ cô gái kia vậy mà cùng trong truyền thuyết đoạ thiên sứ Azazo có quan. Bọn họ nên không chút do dự sớm tiêu diệt mất nàng. Đã lỡ mất cơ hội. Trung niên pháp sư cũng không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều. Nhìn xem thiên không trên Azazo, ánh mắt cũng dần dần lăng lệ. Mặc dù bọn hắn không có phần thắng chút nào, nhưng lại tuyệt sẽ không hướng tà ác khuất phục. Lôi điện khai ra, linh lực dũng động, tích trượng dơ cao. Trung niên pháp sư trong nháy mắt thả ra một viên to lớn lôi điện chi cầu hướng Azazo đánh tới. Khóe miệng một phát, thiên không trên Azazo cũng ngưng tụ ra một thanh quang dài thương. Sau đó nghênh lấy lôi điện chi cầu lại đầu xạ đi xuống. Lạch cạch, ầm ầm, lôi quang văng khắp nơi. To vang trùng thiên, sao, thế nào, Tenla, gương mặt sáng hồng. Đang bị Tenla vác tại vác trên Akeno gặp Tenla đột nhiên dừng lại. Không khỏi hỏi, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn một chút phương xa. Tenla cuối cùng lắc đầu một cái. Không có gì. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Nha lạc, chỉ là muốn khi dễ một chút các ngươi mà thôi. Thật đúng là một nhóm yêu liều mạng pháp sư đại nhân đâu. Nhìn xem một nhóm nằm ở trong phế tích. Nhân loại pháp sư, Azazo mặt đầy đùa dai giống như nụ cười. Sau đó cánh chim mở ra phóng đến không trung. Đoạ thiên sứ cùng nhân loại sinh thiếu nữ. Ác ma cùng nhân loại kết hợp thiếu niên. Vận mệnh vật này quả nhiên thú vị đây. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.